Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 169, thời buổi này, người tốt đúng là khó làm a. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, nhìn đến bộ dáng đáng thương hề hề của sói trắng. Lăng Hiểu nghĩ tới Tiểu Tuyết. Cái NPC so với nàng càng không đáng tin kia. Quên đi, ngươi cũng là cái tinh anh tiểu boss. Ta đánh chết ngươi. Người chơi còn gì chơi nữa? Hay là ta đem ngươi để lại cho bọn họ đi? Lăng Hiểu một bên nói. Một bên thu hồi cục gạch. Con người nàng a ưu điểm đặc biệt nhiều. Một trong số đó, chính là đặc biệt lương thiện. Bằng tuyết sói trắng, tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng là, có vẻ được tha mạng rồi. Tìm được đường sống trong chỗ chết nên sói trắng không dám lỗ mãng. Đành phải ngoan ngoãn ghé vào một bên. Huyết lượng của nó đang lấy tốc độ thong thả mà dần dần tăng trở lại. Lúc này Lăng Hiểu lại đi vào tận cùng bên trong sơn động nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được một cây thực vật trong suốt tuyết trắng. Thực vật này không tính là lớn. Mới này vừa vặn bị sói trắng nằm ngủ mà chặn lại. Mà hiện tại cả cây đều chỉnh chu mà xuất hiện tại trước mặt Lăng Hiểu trước mặt. Băng tuyết chi tâm, cấp bậc 30, tác dụng, thực vật đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Vật liệu ma pháp, phụ trợ vũ khí, có năng lực đóng băng. Kích hoạt duy trì trạng thái đông cứng, duy trì được 10 giây. Phụ trợ vũ khí, Lăng Hiểu tâm tư vừa động. Quay đầu nhìn nhìn cục gạch trong tay bản thân. Cục gạch này là trang bị tùy thân của mình, có thể theo bản thân ra vào mọi nơi. Nếu ở trong thế giới này mà thăng cấp cho cục gạch này. Như vậy, lúc rời đi thế giới này, hiệu quả này có còn không? Đó là một vấn đề đáng giá để suy nghĩ. Lăng Hiểu vừa nghĩ, một bên đã động thủ đem cây băng tuyết chi tâm kia ngắt xuống. Ô ô ô, băng tuyết sói trắng ở một bên không ngừng kêu thảm. Đó là băng tuyết chi tâm của nó. Là của nó, câm miệng, còn ầm ĩ ta đem ngươi đi hầm. Lăng Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn sói trắng. Liếc mắt một cái, băng tuyết sói trắng lập tức cúi đầu. Được rồi, người kia, người thắng. Trong sơn động rốt cục cũng yên tĩnh. Mà giờ phút này... Lăng Hiểu cầm băng tuyết chi tâm. Trước mắt xuất hiện một cái giao diện. Phát hiện có thể thăng cấp vũ khí. Có tiến hành thao tác hay không? Tỷ lệ thành công trước mặt là 100. Chi phí thăng cấp là 500 đồng bạc. Trong giao diện thăng cấp xuất hiện cục gạch kia của Lăng Hiểu cùng cuốn bói toán chi thư kia. Quả nhiên, tuy rằng cục gạch không phải là vũ khí của thế giới này. Nhưng lúc này lại được thần lâm thế giới ngầm thừa nhận có thể cùng với trang bị ở đây giống nhau. Tiến hành thăng cấp cùng tinh luyện. Lăng Hiểu chọn cục gạch. Sau đó chọn, bắt đầu hợp thành. Xác suất thành công 100% là đặc quyền của NPC. Về phần 500 đồng bạc kia. Lăng Hiểu, ta đường đường là con gái của thành chủ. Thiên kim tiểu thư Fiona. Là người không có tiền sao? Đúng vậy, hiện giờ nàng rất giàu có. Dưới thanh vật phẩm hiển thị số tiết kiệm của nàng là 9.999 đồng vàng. Mà một đồng vàng, tương đương 1.000 đồng bạc. Lăng Hiểu, này là cuộc sống giản dị không phô trương của kẻ có tiền a, thật sự là. Quá su y gờ sứa y gờ. Một lát sau, cây băng tuyết chi tâm kia đã biến mất không thấy. Mà phía trên cục gạch trong tay Lăng Hiểu lóe qua một đạo màu trắng bông tuyết. Lại ở nháy mắt tiêu tán không thấy. Cái này là đã thăng cấp thành công. Rất muốn lập tức thử một lần a. Lăng Hiểu quay đầu lại nhìn nhìn sói trắng bị trọng thương ở một bên. Grau u, băng tuyết sói trắng theo bản năng dùng mình một cái. Đem thân thể to lớn cuộn mình thành một baby nhỏ bé. Quên đi. Không bắt ngươi đi thí nghiệm. Không cẩn thận mà đập chết ngươi thì không tốt lắm. Lăng Hiểu nhẹ nhàng tự nói. Nàng thật sự là một cái NPC hài hòa giàu lòng yêu thương. Không chỉ là đối xử dịu dàng với tinh anh quái. Nàng còn luôn luôn vì các người chơi khác mà suy nghĩ. Ai, thời buổi này, người tốt không dễ làm à. Ở dưới ánh mắt của băng tuyết sói trắng còn sợ hãi. Lăng Hiểu thu hồi cục gạch, mà khoan khoái bước chân, rời khỏi sơn động. Thời gian một ngày, lướt qua trong giây lát, đảo mắt, liền tới ngày thứ 10. Hôm nay giữa trưa 12 giờ, chính là ngày thử nghiệm thần lâm bắt đầu à. Lăng Hiểu ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu nhìn chằm chằm cửa lớn ngoài trang viên ngẩn người. Toàn bộ thế giới thần lâm có 10 cái bản đồ tân thủ. Không biết có bao nhiêu người sẽ lựa chọn trấn Rossi này đây. Cách chương.